Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 571, nàng nói giúp Lâm Phàm tiên sinh trà sát xong lưng liền đến. Nakiri Zoe hoàn toàn không nói gì, nhà mình lão bà tâm rốt cuộc có bao nhiêu, xem Saya nữ hài tử truy tinh cái gì. Nakiri Zoe cảm thấy rất bình thường, chính là nhà mình lão bà cùng nữ nhi truy tinh, một cái thành rừng phàm tiên sinh nữ bằng hữu, một cái, ai, Nakiri Zoe trong lòng than thở nha, sớm biết liền chính mình tới, tính, dù sao cũng hôn nhẹ miệng, cái nào phen nữ không muốn thân nam thần tượng miệng, ta còn muốn Lâm Phàm tiên sinh ôm đây. Nakiri Zoe vừa nghĩ như thế, rất nhiều, Nakiri Zoe nói, Lâm Phàm tiên sinh, ta đây liền rời đi trước, dựa theo ngươi yêu cầu, đem sự tình làm xong. Lâm Phàm đối Leonora nói, còn không mau một chút từ ta chân thượng xuống tới, đem nhổng mông lên, Leonora hờn dỗi một tiếng, từ Lâm Phàm chân thượng xuống tới, sau đó đem nhổng mông lên, đùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng đánh thoáng cái Leonora cái mông, nói, đây là cho ngươi dạy, sau đó tại chồng mình trước mặt, không nên đối với ta làm ra như vậy hành vi. Hoàng Dung nói, đúng nha, Leo tiểu thư, ngươi cũng hẳn chờ chồng ngươi đi sau đó làm tiếp. Alice hô, ta đồng ý. Irina cũng nói, không thể để cho cứu cứu nhìn thấy, nếu không mợ liền phải bị Lâm Phàm đại nhân xử phạt. Hozo Miyoko lớn tiếng nói, hẳn lại sấm đánh Âu Nora tiểu thư cái mông 9 lần mới được. Lâm Phàm đều không còn gì để nói, cái này từng cái nương tử quân đều đi theo hắn học cái xấu. Ngươi đi đi, đi an bài đi. Hoàng Dung, ngươi dẫn các nàng đến dưới lầu luyện võ, không nên tới phiền ta. Leonora, Alice hai mẹ con cái lưu lại, ta muốn hào hào dạy dỗ một chút. Tông vệ tiên sinh, ta an bài như vậy cũng là vì làm cho các nàng có cái giáo huấn. Dù sao các nàng một là lão bà ngươi, một là con gái của ngươi. Nakiri Xoe nói, ta đây liền đem các nàng giao cho Lâm Phàm tiên sinh. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Nakiri Xoe liếc mắt nhìn Leonora cùng Alice, đẩy cửa ra rời đi. Hoàng Dung cũng mang theo Irina, Hozo Miyoko, Sakaki Ryogu, Mito Igumi, mới nhà Hisako, Yoshino Oki đến dưới lầu đi. Không ngừng mấy ngày, Lâm Phàm chủ yếu khiến Leonora, Alice mẹ con cùng hắn, một bên thí nghiệm các loại thuốc, luyện chế đơn giản nhất dược hoàn. Nakiri Zoe liền truyền tới tin tức, Kyokusereo bên ngoài, lần này Sokugeki so tài, trước đây chưa từng thấy, Lâm Phàm bọn họ nhất định sẽ ra, chúng ta chỉ cần tại cái này bên ngoài chờ là được. Bắt trực tiếp tin tức, chúng ta báo chí nhất định sẽ bán nhiều, chúng ta cũng có thể được tiền hoa hồng. Đáng tiếc chúng ta không thể đi vào Kyokusereo, Tosuki không đáp ứng. Chúng ta có thể đi vào Tosuki học viên cũng không tệ. Còn muốn tìm các loại phương pháp đây. Hiện tại Lâm Phàm là Tosuki đại quý nhân. Chúng ta nếu dám cho hắn phiền toái, lập tức từ nơi này cút đi. Đúng nha, hiện tại còn ai dám đạt được hắn. Trước mấy người thật quá xui xẻo. Cũng còn khá chúng ta không có vọt vào soái. Ngược lại bọn họ sẽ ra. Cũng không thể một mực đợi tại Kyokusereo bên trong. Đúng vậy. Chính là, bọn họ là tới Tosuki đi học, lại không phải là tới nơi này ở lâu dài. Đến tốt, cách Senzaemon, Nakiri Sue, Dojima Jin ba người tới Kyokusereo ăn cơm đã qua 10 ngày. Mà ngày này, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung, Leonora chờ nữ chuẩn bị đến tháng thiên giữa hội trường đi. Thời gian nhanh đến, Lâm Phàm tiên sinh tại sao còn không từ Kyokusereo đi ra? Nakiri Zoe có chút nóng nảy nói, hắn đã gọi cho Leonora, Nàng nói giúp Lâm Phàm tiên sinh trà sát xong lưng liền đến. Lão bà có thần tượng sau đó, liền lạnh nhạt hắn cái này lão công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.